Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432 chiều rơi đê. 4. Thôn muốn làm mạnh mẽ kiêu ngạo, nhất định phải có một cái mạnh mẽ hữu lực lãnh đạo ban tử. Hoàng Kim nguyên tắc thả tại bất kỳ địa phương nào đều áp dụng. Trong ngoài nước bất kể là chính phủ còn là xí nghiệp cùng tổ chức. Tối thiểu có một cái nghiệp nội nổi danh lãnh đạo mới được. Mạnh mẽ hữu lực lãnh đạo ban tử cùng quan liêu không quan hệ. Lãnh đạo ban tử là muốn làm hiện thực, có năng lực, có thể dẫn dắt tương ứng đoàn đội về phía trước hăm hở tiến lên. Ngao Mộc Dương nhìn xem trong thôn ghế trống chức vị, dứt khoát điểm mấy người để cho bọn họ trực tiếp đến đây thượng cương vị. Các ngươi nhìn, chúng ta người trong thôn mới nhiều rất, có chút chức vị quả thật chuyên môn vì người khác thiết lập. Dân binh đại đội trưởng để cho Ngao Mộc Đông làm, hắn tuy không có đã từng đi lính, bất quá làm rất hợp thích. Điều giải ủy ban chủ nhiệm để cho Tống Thu Mẫn tới làm. Thu Mẫn chị dâu tính khí tốt, trong thôn nhân duyên cũng tốt, nơi này còn có cái chị An chủ nhiệm, để cho Ngao Mộc Đông một chỗ kiêm chức a. Báo cáo thu chi thành viên loại này kỹ thuật sống kêu Ngao Văn Sương tới làm. Hắn hàng hiệu đại học được sinh viên, làm vẫn dễ dàng, đúng, thôn trưởng nói đúng, Khương Hiểu Ngọc mấy người gật đầu như bằm tỏi. Trong thôn trừ thôn chủ nhiệm cùng thôn bí thư chi bộ hai cái thực quyền cương vị. Cái khác chức vụ cũng liền công văn còn có chút ý tứ. Còn lại đều không đáng tiền. Bọn họ một người trên người kiêm chức nhiều cái đâu. Cũng không có cho mình cùng gia đình mang đến chỗ tốt gì. Còn không bằng phân đi ra. Ngao Mộc Dương gọi điện thoại. Ngao Mộc Đông, Ngao Văn Sương đám người chạy tới. Sau đó cứ như vậy thành thôn cán bộ, một đoàn người không hề có hứng thú, có thể lại nhất định phải cho Ngao Mộc Dương mặt mũi này. Chỉ có thể thành thật thật ngồi xuống, nhìn xem dưới đài người cuối cùng thêm một ít, Ngao Mộc Dương trên mặt lộ ra vài phần tiếu ý. Không tệ lắm, hiện tại cuối cùng như có chuyện như vậy. Tới, chính cống triển khai cuộc họp. Họp làm gì? Ngao Mộc Đông ngu ngốc hỏi. Ngao Mộc Dương nói, này bất chính muốn nói với các ngươi sao? Kiên nhẫn chút, là như thế này, chúng ta thôn bên ngoài trước kia xây dựng một ít chiều rơi đê đúng không? Tất cả mọi người có ấn tượng. Tuổi tác lớn nhất công văn Ngao Chí Minh gật đầu. Đúng, có kia mà, mãi cho đến cải cách mở ra thời điểm a. Hàng năm trong thôn đều tổ chức nhân thủ đi ra cố chiều rơi đê. Về sau cải cách mở ra, chiều rơi đê sẽ không người quản, chậm rãi hết con bê. Ngao Mộc Dương nói, không đúng sao, ta nhớ được ta khi còn bé trong thôn còn có chiều rơi đê kia mà. Ngao Chí Minh nói, đúng rồi, khi đó chiều rơi đê đã không được, không ai quản. Cửu vài năm thời điểm đụng lần thứ nhất bạo phong thiên. Sau đó triệt để suy sụp. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương nội tâm có phổ. Đúng, hẳn là như vậy. Vậy chúng ta nghĩ biện pháp. Lại mang cái chiều rơi đê. Ngao Chí Minh cái thứ nhất mộng. A, thôn trưởng, đầu năm nay vẫn mang chiều rơi đê. Vậy có gì dùng a? Ngao Mộc Đông nói theo. Đúng rồi. Cầu dùng không có, hiện tại bờ biển còn có cái rắm. Làm cho cái chiều rơi đê ngăn cái gì? Ngăn đồ bỏ đi sao? Ngao Mộc Dương nói, đồ đần, thứ này không phải là cho trong thôn dùng, là cho du khách dùng, là vì đưa một cái du lịch hạng mục tới hấp dẫn du khách. Ngao Mộc Đông sờ sờ đầu, trên mặt lộ ra mờ mịt biểu tình, này làm sao hấp dẫn du khách? Nhất định là làm cho cái mánh lới để cho bọn họ đi tham quan. Ví dụ như có chút cổ thành liền có cổ thành tường để cho tham quan. Kỳ thật chân chính cổ thành tường từ lúc O-O-O-N-G thời điểm bị nện. Hiện tại cũng là cải cách mở ra về sau mới xây được. Khương Hiểu Ngọc nói, Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng. Không phải, chính là chờ thủy triều xuống thời điểm để cho du khách đi nhặt đồ vật. Chúng ta nhiều thiết trí một ít chiều rơi đê, đến lúc đó có thể chế tác mánh lưới, chế tác cái tầm bảo mánh lưới. Như thế nào đây? Ngao Mộc Đông cười, lòng đầu ngươi thế nào nghĩ tốt như vậy? Hiện tại bờ biển gì cũng không có, ngư hà giải cũng không có, đi nhặt cái gì nha? Ngao Mộc Dương cũng cười, hoàng giải xác thực không có, đối với chúng ta có thể khiến nó có lên nha. Nghe lời này, Ngao Văn Sương trước hết nhất phản ứng kịp. A, ngươi muốn nhân công hướng bờ biển đưa lên ngư hà giải. Ngao Mộc Dương đánh cho búng tay nói. Đúng, mỗi đến thủy triều xuống thời điểm an bài người đi lặng lẽ hướng hải lý thả ngư hà giải các loại. Biểu diễn, nhiều mua điểm ngư hà giải mầm. Thứ này không đáng tiền. Ngao Văn Sương lập tức nói. Cái chủ ý này có thể... Các du khách kỳ thật không để ý chính mình tìm đến đồ vật nhiều quý. Bọn họ chỉ cần một cái du ngoạn hạng mục. Hạng mục này đối với bọn họ là có sức hấp dẫn. Chính là trong thôn có đốt tiền. Ngao Chí Minh, lão nhân có phần đau lòng. Ngao Mộc Dương nói, lão Văn Sách, tiền thứ này ngươi để đó nó trong nhà vô dụng. Nó có thể sinh tể sao? Không thể, có thể ngươi đem nó giải ra. Nó lại có thể giúp ngươi mang về một đống thằng nhãi con. Đây mới là tiền đẻ ra tiền đạo lý. Trong thôn tiền giải ra mang về du khách. Các du khách mang theo tiền đi đến làng trài. Ngao Mộc Dương đối với cái này tràn ngập lòng tin. Mặt khác, ta nghĩ biện pháp tinh lọc một chút chúng ta bên này hải vực. Sau đó Trinh Cống mang cái tắm biển trận xuất ra. Này không lập tức là mùa hè. Đến lúc đó hấp dẫn du khách đi tẩy biển tắm. Những cái này chiều rơi đê đang dễ dàng làm phòng hộ mang, phòng ngừa du khách xâm nhập hải lý gặp nạn. Nhất cử nhiều tiện, thật tốt. Ngao Văn Sương liên tục gật đầu. Long đầu, nghiêu bút, hạng mục này cứ như vậy thông qua. Dù sao trong thôn tại thị trường quầy hàng cầm về, lập tức thôn ủy có tiền có thể doanh thu. Xây dựng chiều rơi đê hoa không mấy cái tiền. Không ai phản đối loại sự tình này. Tan họp thời điểm Ngao Văn Sương nói. Long đầu, nếu như trong thôn muốn đại mang khách du lịch, kia nhiều lắm chuẩn bị mấy cái hạng mục. Ta nhớ được chúng ta lúc trước làm cho một chiếc minh triều chiến thuyền trở về. Kết quả bị thành phố Hải Dương nhà bảo tàng kéo về đi. Nói là bọn hắn tại bảo hành sửa chữa. Không biết bảo hành sửa chữa như thế nào đây? Chuyện này Ngao Mộc Dương một mực ở theo vào. Bởi vì hắn mỗi tháng đều muốn cho Hải Dương nhà bảo tàng thu tiền. Cùng vẫn phòng vay giống như. Hắn nói, cái này chờ một chút. Có đợi thêm cái non nửa năm. Đoán chừng quốc khánh thời điểm không sai biệt lắm có thể kéo về a. Ngao Mộc Dương long đầu thôn. Sử thượng cực kỳ có chấp hành lực thôn trưởng danh tiếng cũng không phải là cho không. Khai mở sẽ thông qua xây dựng chiều rơi đê đề nghị. Hắn ngày hôm sau liền tổ chức người trong thôn khởi công. Chiều rơi đê là một cái đê đập, nhưng không phải là phổ biến trên ý nghĩa loại kia không thấm nước đê đập. Nó rất đơn giản, chính là dùng một ít bừa bãi lộn xộn tảng đá chồng chất lên mà thôi. Như vậy, tảng đá trồng chất giữa có khe hở, có thể khe hở gò, nước biển có thể chảy xuôi mà qua, ngư hà giải lại gây khó dễ, hoặc là bị ngăn lại hoặc là bị kẹt lại. Mượn cơ hội này, Ngao Mộc Dương đem ngư trường một ít rong biển cũng cho cấy ghép đến thôn hải ngoại vực. Những cái này rong biển hấp thu kim tích, giọt, sản sinh biến dị, sinh trưởng tốc độ tăng nhanh. Quang hợp năng lực tăng cường, trọng yếu nhất là bộ rễ cùng phiến lá đối với trong biển vật lẫn lộn có hấp thụ tác dụng. Có thể tinh lọc nước biển, chiều rơi đê lại dài lại ngắn, muốn căn cứ địa hình tới dựng. Ngao Mộc Dương thỉnh trong thôn lão các hội tụ một đoàn ăn một bữa cơm. Thương thảo xuất một cái kiến thiết sơ đồ phác thảo, hắn ý định tổng cộng tại trong biển thiết trí 108 đạo chiều rơi đê. Chiều dài 40 mét, ngắn chỉ có 4 đến 5 mét, sử dụng tài liệu chính là Đại Long Sơn, tùy ý có thể thấy núi đá cùng bờ biển bừa bãi lộn xộn đá ngầm. Thành phẩm rẻ tiền, chỉ cần xuất cái tiền nhân công là được. Tháng 5 ngọn nguồn, chiều rơi đê công trình chính thức muốn khởi công. Kết quả một khởi công liền gặp chuyện không may. Có người ngăn trở thôn dân mở đá ngầm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.